Chương 1105, phá ức. Này là một khối to lớn hắc nấm phật. Mặc dù không có vượt qua lần trước buổi đấu giá trên sáng lập ghi chép, hơn nữa cũng không phải càng thêm chân quý bạch nấm phật, thế nhưng lớn như vậy hắc nấm phật, ở một năm ở giữa cũng là hiếm thấy xuất hiện mấy khối. Hơn nữa nấm phật cao như vậy bưng nguyên liệu nấu ăn, bất kể là cảng đảo Phú Hào, hay là đến từ thế giới các nơi cái khác người bán, hoặc là những mạch lỉnh kia sao cấp phòng ăn đại biểu, đều là tương đương chú ý cái thứ hai món đồ đấu giá. Hắc nấm phân một khối trọng lượng 1910 khác, giá khởi đầu 5 vạn đô la Mỹ, mỗi lần tăng giá không dưới 2.000 đô la Mỹ. Lư Trọng Quang lời ít mà ý nhiều no ý nói, phía dưới các vị có thể đấu giá vẫn là hết thể nà mờ giữ màu xanh lam trở lên đẳng cấp cạnh phách nhãn khách quý có thể tranh ra lần trước buổi đấu giá trên chế kỷ ghi hình hắc nấm phân, trọng lượng cao tới 2.66 kg, so sánh với đó khối này nấm phân vẫn là nhẹ một chu tờ. Bất quá như lần trước buổi đấu giá có một chút bất đồng chính là, đào nguyên công ty nấm phân đã chiếm được thị trường kiểm nghiệm lần trước chụp tới nấm phân người mua đối với đào nguyên công ty nấm phân rất nhiều tán dương. Mọi người đã biết đào nguyên công ty xuất phẩm nấm phân không đơn thuần là lớn, hơn nữa phẩm chất cũng là tuyệt cao. Vì lẽ đó, mặc dù khối này hắc nấm phân chỉ là người thứ nhất đăng tràng, trọng lượng cũng không tính đặc biệt đặc sắc, nhưng mọi người tranh ra nhiệt tình vẫn như cũ hết sức cao. Đi qua nhiều theo trình tự ra giá phía sau, cuối cùng khối này hắc nấm phân lấy 16 vạn Mỹ kim ra ca thành giao, mua lại nó là một vị đến từ Italia mạch lỉnh sao cấp phòng ăn đầu bếp chính những phú hào kia cũng còn án binh bất động, bọn họ cũng chờ phía sau đăng tràng tốt hơn món đồ đấu giá. Sau đó, rực rỡ muôn màu món đồ đấu giá lần lượt đăng trường biểu hiện. Lưu Thiến tại đấu giá trình tự lựa chọn trên cũng là hạ một phen công phu, mọi người phổ biến chú ý nấm phân. Bào ngư cùng với có giá trị không nhỏ sâm có tuổi, trên căn bản đều không có liên tục bán đấu giá, trung gian sẽ xuyên sắp bán đấu giá đào nguyên bài đại hồng bào lá trà, cực phẩm đông trùng hạ thảo cùng với thiết bị phong đấu chờ chút. Bởi vậy buổi đấu giá bầu không khí vẫn luôn phi thường nhiệt liệt, cũng không trở thành để cái kia chút mục tiêu chủ yếu đặt ở tương đối hơi rẻ thiết bị phong đấu, lá trà chờ món đồ đấu giá trên người mua cảm thấy đến phát chán, mỗi một khách hàng trước sau đều bảo trì rất cao chăm chú độ. Hội trường mặt bên có một khối màn ảnh lớn, đó là chuyên môn dùng để biểu hiện buổi đấu giá thành giao kim ngạch, mặt trên biểu hiện kim ngạch toàn bộ đều là dựa theo ngày đó tỷ giá hối đoái đổi thành Mỹ Kim. Theo buổi đấu giá tiến hành, cái kia thành giao kim ngạch cũng ở hiện tại thay mới, từ lúc mới bắt đầu mở Ivan ở đô la Mỹ, mấy trăm ngàn đô la Mỹ đi lên nhảy, đến phía sau một cái món đồ đấu giá cạnh phách kết thúc, là có thể tăng cường hơn triệu thậm chí mở y triệu đô la Mỹ. Bất chi bất giác bên trong, buổi đấu giá tiến hành được một nửa, biểu hiện trên màn ảnh thành giao kim ngạch đã đột phá 40 triệu đô la Mỹ. Những này món đồ đấu giá đối với Hạ Nhược Phi tới nói, chi phí cơ hồ có thể không cần tính. Nói cách khác, cho đến bây giờ, lần đấu giá này biết lợi nhuận dòng chí ít đạt tới hơn 30 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, ở Hạ Nhược Phi trong lòng, lần đấu giá này sẽ kiếm tiền là ở thứ yếu. Hắn mục đích chủ yếu chính là vì cho đảo nguyên công ty dương danh lập vạn. Sự thực chứng minh, hiệu quả cũng cực kỳ tốt. Bất kể là tới tham gia buổi đấu giá người mua, Phú Hảo, vẫn là đến tràng tin tức truyền thông, bọn họ có thể đối với Hạ Nhược Phi tương đối quen thuộc, nhưng đối với đảo nguyên công ty nhà này gần 1-2 năm đột nhiên hot bên trong công ty, thật ra thì giải khai vẫn không tính là đặc biệt sâu. Đặc biệt là cảng đảo một số truyền thông. Đối với bên trong vẫn tồn tại nhất định thành kiến, từ xa xưa tới nay cảng đảo tài chính ngành nghề phát đạt, người Hồng Kông sinh hoạt trình độ cùng kinh tế thu vào cũng so với bên trong muốn tốt rất nhiều. Nhưng theo bên trong cải cách cởi mở 30-40 năm, bên trong kinh tế cao tốc tăng trưởng, bên trong người sinh hoạt trình độ cũng tăng vụt lên, so ra mà nói, cảng đảo những năm này phát triển nhưng tăng tốc chậm chậm, cứ kéo dài tình huống như thế, cảng đảo cũng không tiếp tục là nhất chi độc tú. Tuy rằng phát triển kinh tế chậm lại, nhưng không ít người trong lòng cảm giác ưu việt vẫn như cũ tồn tại, thậm chí phiến diện càng nhiều, thật giống như nguyên bản rất nghèo một cái thân thích đột nhiên phát tài rồi, điều kiện gia đình thậm chí so với hắn tốt hơn, có người trong lòng liền không chịu nổi. Nhưng mà, lần đấu giá này sẽ, coi như là đối với đảo nguyên công ty trong nhà này xí nghiệp lại có thêm thành kiến phóng viên, cũng rất khó tìm có thể hắc đảo nguyên công ty điểm. Từng kiện món đồ đấu giá bị đưa lên đài đi. Bất kể là niên đại đạt đến mấy trăm năm sâm có tuổi, còn rõ ràng nhất so với bình thường đông trùng hạ thảo thô một đoạn dài đông trùng hạ thảo, hay hoặc giả là phẩm tướng thật tốt thiết bị phong đấu, còn có cái kia tràn ngập chuyển kỳ đại hồng bảo lá trà, những này món đồ đấu giá tất cả đều đang trùng kích lòng của mọi người linh. Còn có từ lâu ở cảng đảo chứng minh quá giá trị đỉnh cấp nấm phân cùng cảng đảo người phi thường quý trọng cực phẩm bào ngư, vậy thì càng không cần phải nói. Những phú hào kia cùng với các ký giả truyền thông bỗng nhiên phát hiện, đào nguyên công ty sản phẩm tuyến đã vô cùng phong phú, nếu như hơn nữa hôm nay không có xuất hiện ở trên đấu giá hội bạo nổ phẩm ngọc cơ cao, cùng với cái kia công đức vô lượng thần kỳ thuốc dưỡng tâm thang, đào nguyên công ty thực lực từ lâu không thể khinh thường. Huống chi tất cả món đồ đấu giá đều không ngoại lệ đều là hàng cực phẩm sắc, có thể nói phẩm chất đều là ở đồng loại sản phẩm bên trong nà mờ ở đỉnh kim tự tháp. Phảng phất chỉ cần là hôn lên đảo nguyên công ty logo, vậy thì tuyệt đối là cao cấp nhất phẩm chất, tuyệt đối không có giống như hàng. Hạ Nhược Phi mục đích cũng đúng là như thế, hắn liền là hy vọng đảo nguyên xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm này tám chữ thâm nhập nhân tâm. Cái gọi là hàng hiệu hiệu ứng, chính là như vậy sinh ra. Từng kiện món đồ đấu giá không ngừng cho mọi người mang đến đánh vào thị giác, trên màn ảnh lớn không ngừng khiêu động thành dao kim ngạch, cái kia chót vót dương lên đường cong, càng la phảng phất đang chứng kiến một nhà vĩ đại đại công ty quật khởi. Bất chi bất giác bên trong, buổi đấu giá dần dần tiến nhập kết thúc, một ít nặng cân món đồ đấu giá cũng bắt đầu đăng trưởng. Một khối 2.68 kg bạch nấm chất lấy 198 vạn mỹ kim ra ca thành dao. Càng đảo phú hào Quách Hồng Giang cười cuối cùng. Một đôi mỗi chỉ nặng số lượng đều vượt qua 650 khắc cực phẩm bảo ngư, bị Lý Nghĩa Phu lấy 3 triệu mỹ kim ra ca thu vào túi bên trong. Lý Nghĩa Phu phía trước vẫn luôn nhẫn nhịn không có ra giá, hắn chính là không dám ngỗ nghịch Hạ Nhược Phi mệnh lệnh, làm buổi đấu giá tiến vào hồi cuối thời điểm. Những nấm trước kia, bảo ngư càng lúc càng lớn, liền ngay cả hắn cũng không nhịn được động tâm. Tuy rằng tu luyện người cũng không sẽ ham muốn ăn uống, thậm chí tu vi cao thâm tu sĩ 10 ngày nửa tháng không ăn đồ ăn cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Lý Nghĩa Phu đối với mỹ thực vẫn là có thiên vị, cực phẩm bảo ngư đối với hắn sức hấp dẫn cũng là rất lớn, vì lẽ đó không nhịn được tham dự tranh ra. Hạ Nhược Phi cũng chỉ là chuyển đầu nhìn Lý Nghĩa Phu một chút, cũng không có lộ ra vẻ không vui, này cũng để Lý Nghĩa Phu trong lòng hơi bông lỏng. Kỳ thực Lý Nghĩa Phu cũng là dư thừa lo lắng, Hạ Nhược Phi chỉ là gọi hắn không cần loạn ra giá, đặc biệt là không muốn lấy vượt xa giá trị thực tế ra ca đi cạnh phách, miễn cho làm loạn buổi đấu giá trật tự, nhưng cũng không để hắn từ đầu tới đuôi làm một cái vật biểu tượng. Nếu không thì, thật xa từ nước Mỹ chạy tới, nhưng một lần nhãn hiệu đều không có nâng, cái kia cũng quá kỳ quái. Lý Nghĩa Phu một khi chân tâm nghĩ muốn mua lại, lấy tài lực của hắn cùng sức ảnh hưởng tự nhiên là rất dễ dàng đánh bại đối thủ của hắn, thuận lợi mua được này một đôi bảo ngư. $1 triệu, ở trường rất nhiều người, bao quát Hạ Nhược Phi đều có thể ung dung lấy ra. Nhưng Lý Nghĩa Phu ra giá như vậy dứt khoát, hơn nữa chỉ cần có người tranh ra, hắn ngay lập tức sẽ không chút do dự tăng giá, có vẻ thái độ 10 phần kiên quyết, 3 triệu mỹ kim ra ca trên thực tế đã cao hơn thị trường giá thị trường. Mặc dù này đối với bảo ngư so với trên thị trường tất cả bảo ngư phẩm chất đều cao, nhưng tóm lại là có cái dự đoán giá trị. Lý Nghĩa Phu biểu hiện ra tình thế bắt buộc quyết tâm, cái khác bọn phú hào tự nhiên cũng sẽ không liều chết với hắn, bằng không đồ vật không chụp tới, trái lại bị vị này $1 triệu cấp bậc siêu cấp phú hào ghi hận trên, vậy coi như không đẹp. Theo hôm nay then chốt món đồ đấu giá một khối nặng đến 2.88 kg. Không có chút hồi hộp nào phá vỡ lần trước cũng là đảo nguyên công ty sáng lập ghi chép bạch nấm phân lấy 268 vạn mỹ kim ra ca gõ chủ y thành giao, buổi đấu giá hôm nay liền hoàn mỹ hạ màn. Mặt bên trên màn ảnh lớn chu toàn giao kim ngạch cũng khóa chặt ở 100080000 đô la Mỹ. Phá 100 triệu thật lợi hại, đơn lần buổi đấu giá thành giao kim ngạch quá 100 triệu đô la Mỹ, đây chính là nguyên liệu nấu ăn dược liệu bán đấu giá. Không phải tác phẩm nghệ thuật ra đảo nguyên công ty lần này thực sự là rực rỡ hào quang, đúng đấy, công ty này tương lai không được nhẽ tham gia buổi đấu giá người ở nhìn đến bán đấu giá tổng kim ngạch thuận lợi đột phá 100 triệu mỹ kim thời điểm, cũng không nhịn được nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi hơi có chút bất ngờ, những này món đồ đấu giá đều là hắn tự mình chuẩn bị, vì lẽ đó tổng thể giá cả trị giá bao nhiêu hắn cũng rõ ràng là gì. Ở chính hắn dự đoán bên trong, lần đấu giá này sẽ như quả thuận lợi thành giao kim ngạch nên đạt đến ta mở ngang nở đến 90 triệu đô la Mỹ, có lẽ sẽ trên dưới di động một ít, nhưng nên phạm vi sẽ không quá lớn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có hy vọng xa vời quá có thể thành giao ngạch phá ức, không nghĩ tới vẫn thật là thành công thực hiện. Kỳ thực toàn bộ buổi đấu giá cũng không đơn độc cao y na ho món đồ đấu giá giá sau cùng cách đặc biệt cao, nhưng nếu như hữu tâm nhân hơi hơi thống kê một hồi, liền sẽ phát hiện hầu như mỗi một món đồ đấu giá đều vỗ ra khá cao ra ca, đặc biệt là từ lâu hình thành phẩm chất ngấm chất cùng bào ngư cá, dư A theo lần trước buổi đấu giá giá sau cùng tham khảo. Lúc này hầu như mỗi một lần cạnh phách đều so sánh với về giá sau cùng cao một chút. Mỗi một món đồ đấu giá đều cao hơn một chút, toàn bộ hội tụ, càng để thành công để thành giao kim ngạch đột phá 100 triệu đô la Mỹ, này ít nhiều gì để Hạ Nhược Phi cảm thấy một ít kinh hỉ. Mặc dù nhiều mấy trăm hơn 10 triệu đô la Mỹ đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng không coi vào đâu, nhưng thành giao ngạch hơn mấy ngàn vạn cùng thành giao ngạch phá ức, cái kia là hoàn toàn hai khái niệm. Đặc biệt là tính toán đơn vị vẫn là đô la Mỹ thời gian, vậy thì càng phải như vậy. Buổi đấu giá có thể nói vô cùng thuận lợi, bởi là kẻ gia tộc ở nấm phân lĩnh vực cũng liên tiếp ra tay, đặc biệt là cùng Lai Man gia tộc cạnh tranh cơ hồ là gây cấn tột độ. Hai cái gia tộc đều là kinh doanh nấm phân buôn bán, ở lĩnh vực này cạnh tranh có thể nói là đánh giáp lá cả, lươi lê gặp hồng. Lão bở là kẻ quả nhiên là một con cáo giả, tuy rằng hắn đã chiếm được Hạ Nhược Phi ngoài miệng hứa hẹn, có thể từ đảo nguyên công ty bên này mua lại một nhóm nấm chất đến, có thể nói đã đứng ở bất bại chi địa, nhưng hắn vẫn như cũ ở trên đấu giá hội liên tiếp ra tay, thậm chí một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Hạ Nhược Phi nhìn cũng không khỏi có chút khâm phục lão bờ là kẻ biểu diễn kỹ xảo. Bờ là kẻ gia tộc cùng Lai Man gia tộc ở nấm chất cạnh phách trên lẫn nhau phân cao thấp, nay cũng từ trình độ nhất định đối với tăng cường lần này buổi đấu giá chu toàn giao kim ngạch đưa đến tích cực xúc tiến tác dụng. Lão bợ là kẻ này cũng tương đương với cho Hạ Nhược Phi làm lấy, tự cấp Hạ Nhược Phi lấy lòng đồng thời, hắn cũng thu hoạch hai khối phẩm chất tốt nấm chất, đồng thời còn để Lai Man gia tộc nhiều tốn không ít tiền, trình độ nhất định cũng là đả kích đối thủ cạnh tranh, có thể nói là một hòn đá hạ ba con chim. Ở chu toàn giao kim ngạch đột phá 100 triệu Mỹ kim thời điểm, ngồi sau lưng Hạ Nhược Phi Phùng Tịnh cùng Đồng Vân kích động ôm nhau, Bàng Hạo cũng nhảy cẫng hoan hô, nhìn ngồi ở hàng trước Hạ Nhược Phi, trong lòng cảm khái vạn phần. Hết thảy món đồ đấu giá toàn bộ thành giao sau, Hạ Nhược Phi cũng tự mình lên đài làm một cái ngắn gọn mà lại đầy nhiệt tình nói chuyện, đối với mọi người thổi phồng trường cùng với Hàng Phong tập đoàn chống đỡ bày tỏ cảm tạ, đồng thời cũng nhiệt tình mời mọi người tham gia kế tiếp chưa thực rượu. Buổi đấu giá rằng có hơn 3 giờ, hiện tại mọi người từ lâu bụng đói cồn cào, cho nên trực tiếp chuyển trường đi tới bên cạnh phòng yến hội. Hạ Nhược Phi tự nhiên là bị an bài ở số một bàn, ngồi cùng bàn còn có Mã Hùng, Lý Nghĩa Phu, Quách Hồng Giang, Trịnh Gia Năm chờ bọn Phú Hảo. Mã Hùng còn 10 phần chi kỷ để Mã Chí Minh sắp xếp mấy cái công ty cao quản, bộ y tiếp Phùng Tịnh đám người phân tán đến mỗi bên bàn, Mã Chí Minh thì lại tự mình bộ y tiếp Phùng Tịnh ngồi ở số hai bàn. Những này Hàng Phong tập đoàn cao quản tự nhiên sẽ đem Phùng Tịnh, Đồng Vân cùng với Bàng Hạo chăm sóc tốt, đồng thời 10 phần nhiệt tình về phía ngồi cùng bàn tân khách giới thiệu thân phận của bọn họ. Khi biết được Phùng Tịnh đám người là đào nguyên công ty cao quản thời gian, cái kia chút to nho nhà giàu thái độ đều phi thường nhiệt tình. Một bữa cơm hạ xuống, Phùng Tịnh ba người đều thu dô y một chồng lớn danh thiếp, chính bọn hắn danh thiếp cũng là tán đi ra nguyên hộ. Hạ Nhược Phi số một bàn bên này, bầu không khí thì càng thêm dung hiệp, ngồi cùng bàn đều là Mã Hùng bạn cũ. Phần lớn người cùng Hạ Nhược Phi cũng tương đối quen thuộc. Rượu văn hóa ở cảng đảo đồng dạng cũng phi thường hưng thịnh, vì lẽ đó tiệc rượu bắt đầu không lâu sau, liền không ngừng có người từ chỗ khác bàn lại đây hướng về Hạ Nhược Phi chúc rượu, ngôn ngữ bên trong rất nhiều ý kính nể, không ít liên quan nghề nghiệp người còn biểu đạt hy vọng cùng đảo nguyên công ty hợp tác ý nguyện. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đồng dạng cũng thu dô ý không ít danh thiếp. Từ những phú hào này biểu hiện, Hạ Nhược Phi liền biết lần này đảo nguyên công ty dương danh kế hoạch trên căn bản xem như là thành công. Chưa tiệc rượu kết thúc, Hạ Nhược Phi lại cùng Mã Hùng đồng thời đưa những khách nhân này ly khai. Tuy là Hạ Nhược Phi thân thể điều kiện tốt như vậy, bận việc xong những này phía sau cũng không khỏi cảm giác được vẻ lề hoài, Mã Hùng càng la mặt đã vẻ mỏi mệt. Hạ Nhược Phi vội vã để Mã Chí Minh đưa Mã Hùng về nhà nghỉ ngơi, bên này Phùng Tịnh đám người, bao quát Lưu Thiến ở bên trong. bắt đầu cùng Hàng Phong phòng đấu giá làm kết thúc công việc, giao tiếp công tác, Hạ Nhược Phi thì lại trước tiên quay trở về tầng cao nhất phòng Tổng thống nghỉ ngơi. Đến rồi hơn 4 giờ chiều, Hạ Nhược Phi ngủ cái ngủ chưa đứng lên, cảm giác tinh thần đã khôi phục. Hắn gọi điện thoại cho Phùng Tịnh, biết được bọn họ bên kia cũng vừa hết bận, liền hắn nói, Nhu tỷ, ngươi mang mọi người cùng nhau đến tầng cao nhất đến đây đi, ta có chút sự tình nói với mọi người một hồi được rồi. Phùng Tịnh nói, bàng tổng giám còn đang tính toán lần đấu giá này biết thu chi, có muốn hay không để hắn đừng quên đi, tới trước phía ta bên này đến đây đi. Hạ Nhược Phi nói, được rồi. Phùng Tịnh nói, ngươi chờ một hồi, chúng ta lập tức đi thang máy tới.